nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 603, C603, chương 603. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vũ thủ thỉ, tại sao khi ta cách xa hơn nàng không ngừng nhìn, mà hiện tại khi ta ở ngay trước mặt nàng, nàng lại không dám xem nữa? Thẩm Nguyệt yếu ớt phủ phận, ai nói ta không dám, ta thực sự không nhìn chàng. Nghe thấy tiếng cười trầm ấm của hắn vang lên bên tai, vành tai Thẩm Nguyệt liền bỏng rát. Nàng đang ngại sao? Ta không có. Muốn biết nàng có ngại ngùng hay không chỉ cần chạm vào tai nàng xem chúng có nóng hay không liền biết. Thẩm Nguyệt thầm mắng, Tô Vũ này thật là gian xảo. Hắn không chống đỡ nổi ánh mắt của nàng thì nàng làm sao có thể chịu được cử chỉ vành tai chạm tóc mai này của hắn. Quả nhiên vừa dứt lời, ngón tay ấm áp của Tô Vũ đã vươn tới bên cạnh mang tai, chạm vào tai nàng. Thẩm Nguyệt đặc biệt mẫn cảm mà dùng mình. Giọng nói Tô Vũ sâu thẳm, tai nóng quá. Thẩm Nguyệt có chút buồn bực, nàng xoay người giơ tay gạt tay hắn ra. Không ngờ Tô Vũ dường như đang đợi nàng quay người vậy. Hắn thuận thế nắm lấy cổ tay nàng rồi một phát kéo cả người nàng vào ngực mình. Hai tay hắn gắt gao ôm chặt lấy eo nàng. Thẩm Nguyệt bỗng chốc dính sát vào vòng ngực của Tô Vũ. Trong đầu bất giác nghĩ còn mềm mại và thoải mái hơn chiếc giường mà nàng đang nằm nhiều. Trong chốc lát nàng giống như mất hết sức lực vùng vẫy mà vùi đầu vào giữa vạt áo hắn rồi hít sâu một hơi. Ấp úng nói, như thế này không thích hợp đâu. Có gì không thích hợp? Bên ngoài có người. Tô Vũ thấp giọng đáp, nghĩ như vậy thật sự không thích hợp. Hay là ta nằm xuống, chàng vẫn nên như này đi. Nếu như nằm xuống không phải càng dễ dàng bị phát hiện ra sao? Như vậy lại càng không thích hợp. May mắn thay, nơi Tô Vũ đang ngồi có một chiếc móc áo chắn trước mặt, dùng để treo áo giáp và quân phục. Bên trên có treo chiếc áo giáp mà Thẩm Nguyệt mặc ban ngày, vừa hay che chắn một phần quang cảnh. Cái ôm của Tô Vũ khiến Thẩm Nguyệt u mê tới xương cốt đều có chút mềm nhũn. Như thể hắn có thể giữ nguyên tư thế ôm nàng này cả đêm. Sau đó bên ngoài có động tĩnh rất lớn, ánh lửa không ngừng sáng rõ rồi chớp tắt, kèm theo tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Thẩm Nguyệt ngỡ ngàng hỏi, bên ngoài sao thế? Tô Vũ trả lời một cách bình tĩnh, có lẽ Liễu Thiên Hạc ám sát không thành nên bị bắt rồi. Thì ra chàng đã sắp xếp mọi thứ từ sớm. Tối nay chen chúc cùng một lều với ta cũng là một phần trong kế hoạch của chàng có phải không? Ta phải cảm ơn nàng. Nếu không có nàng thì lúc này ta đã không thể ôm nàng như vậy rồi. Cách chương.